Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Hoàn Mỹ đánh lén chiến. Trong phòng thay quần áo, hôm nay Bess hơi có vẻ trầm mặc, ngồi ở kia sửng sốt một lát đột nhiên hỏi, hiệp một mấy chương thẻ vàng, bọn họ Gabi cùng Juan Francisco Torres đều một chương. Chúng ta bên này ngươi cùng Coleman đều một chương, đánh rồi cái ngang tay. Đội trưởng Evra lập tức trả lời. Bess gật gật đầu không có lên tiếng. Hai tấm thẻ vàng nhìn lên để tới gần Atletico Madrid trận đấu mùa giải trận đồng đều thẻ vàng số. Liệu, nhưng trên thực tế mỗi đến trọng yếu thi đấu, Atletico cầm bài số liệu sẽ cấp tốc lên cao. Bọn họ giao đấu Barcelona, Real hết thảy 3 trận tranh tài, hết thảy giao ra rồi 2 tấm thẻ đỏ cùng 1-3 tấm thẻ vàng số liệu. Ý vị này hiệp 1 Atletico Madrid ở giữa sân chiến đấu bên trong là đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Nghĩ đến cái này, Bess lại nhấc đầu đến hỏi Zetu. Khống chế bóng suốt, 63% đối 37%. Bess bĩu bĩu miệng. Cái này 45 phút MU đá được rất không thoải mái. Không dám trước ép cao vị bức cướp. Giữa trận cũng không có ưu thế. Nhưng Atletico bên kia chắc hẳn cũng sẽ rất không thoải mái. Simone chiến thuật nhưng thật ra là không cần quá nhiều khống chế bóng suốt. Tiếp xuống Pochettino bố trí nửa chàng sau chiến thuật. Nói tóm lại vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Bess kiên nhẫn chờ Pochettino nói xong, mới đứng dậy đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Cái này đã trở thành Bess tập thói quen. Hắn thường thường sẽ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi cùng huấn luyện viên chính ở nơi hẻo lánh chỗ. Thương thảo chiến thuật, trước kia là Maga, Renick, hiện tại đến phiên Pochettino rồi. Ngươi cẩn thận một chút, lấy thêm một chương thẻ vàng hiệp 2 muốn ngừng thi đấu. Pochettino trước tiên dặn dò, Bess lừa một cái, lấy thêm một chương thẻ vàng ta sẽ hai vàng đỏ lên bị phạt xuống trận. Đương nhiên sẽ ngừng thi đấu. Pochettino dương dương lông mày, ho khan hai tiếng trầm mặc xuống. Bess từ từ nói, Coleman bên kia cần thiết phải chú ý. Hắn đã cầm chương thẻ vàng. Valencia trận đấu này không tiến vào danh sách lớn. Thực sự không được để Ashley Young đi khách mời. Ân, mặt khác sân khách vào bóng. Pochettino do dự một chút. Biến trận, Bess nhún nhún vai. Dự bị chỗ trên còn có Hernandez, Welbeck, nhưng Griezmann uy hiếp lớn nhất. Pochettino đi qua đi lại trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng mới quyết định. Không, không, chúng ta có thể tiếp nhận. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Ta cũng nghĩ như vậy. Bess cười cười, đem Griezmann hướng phía trước đẩy, đi mặt đất phản kích. Pogba vị trí lui về, ngươi hướng phía trước đỉnh. Pochettino gật gật đầu, ngươi đến quyết định. Bess há hốc mồm nhưng đột nhiên ngừng miệng, để Pogba vị trí lui về. Hắn thật không quá yên tâm, gia hỏa này quá dính bóng rồi, xử lý bóng không đủ quả quyết. Còn không bằng để Fletcher hoặc là Motta ra sân. Còn có thể đưa ra cự ly xa truyền xa đâu. Nguyên bản Bess vẫn muốn bồi dưỡng Pogba. Mà Pochettino nhìn có chút không lên. Hiện tại Bess muốn đổi người. Ngược lại là Pochettino lưu luyến không rời. Hiện tại để cho chúng ta trở lại hiện trường. MU sân khách khiêu chiến Atletico Madrid Champions League vòng tứ kết nửa chàng sau sắp sẽ bắt đầu. Chiêm Tuấn híp mắt tỉ mỉ quan sát, giống như hai bên đều không thay người. Trương Lục cũng đang nhìn kỹ, giống như không có. Trọng tài thứ tư chắp tay sau lưng đứng ở cái kia. Bên người không chuẩn bị dự bị ra sân cầu thủ. Nửa chàng sau là MU mở bóng. Bess tiếp vào Griezmann truyền về, quay người đem bóng đưa cho Di Zena, sau đó một bên trở về chạy một bên đưa tay hạ thấp xuống. Ra hiệu mọi người không nên gấp, bên sân Simone nhìn thấy Bess động tác kia, trên mặt nhất thời mây đen dày đặc. Hắn thấy, MU hẳn là sẽ hơi chút ép lên đến. Dù sao rất nhiều thời điểm một cái sân khách vào bóng có thể tạo được tính quyết định tác dụng. MU bên này án binh bất động, Atletico liền không khách khí. Best lập tức phát hiện rồi đối phương biến hóa. Phút thứ 52, Cock ở bên trái sườn cầm banh chọn truyền cấm khu. Underweireld đánh đầu giải vây. Gabi quấn trước khiêng mở rồi Schneiderlin thành công cắt bóng. Lần nữa nhận bóng Cock lần nữa lên chân làm bộ truyền trong. Cock, úp úp, Luis Felipe, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn cao giống. Brazil hậu vệ biên Felipe đột nhiên trước cắm tiếp vào rồi Cock thẳng nhét bóng. Hơn nữa trực tiếp lội bóng giết vào cấm khu ngược tam giác truyền về. Diego Costa dựa vào Phil Jones chân trái bắn phá. Lindegaard ngây người như phỗng đứng ở tại chỗ. Nhìn lấy bóng ra khó khăn lắm lệch ra rồi xa góc. Best mắt liếc Felipe. Cái này xuất sắc bên trái hậu vệ còn tại La Coruña thời điểm hắn liền đề nghị Maga thu mua rồi. Đáng tiếc giá trị bản thân quá cao. Felipe trước cắm ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Simone chiến thuật bắt đầu xảy ra cải biến. Bọn họ không lại trông cậy vào MU ép lên đến đánh phản kích. Bắt đầu ý đồ dùng đường biên cùng sườn bộ phối hợp đánh thành chiến lũy rồi. Yang, Best giống lên âm thanh. Đưa tay chỉ Felipe ra hiệu tiếp cận hắn. Nhưng phút thứ 59, Atletico Madrid ngóc đầu trở lại. Pogba ở giữa sân hoàn thành cắt bóng sau không có chuyền bóng. Mà là dùng thành thạo khống chế bóng kỹ xảo qua rơi mất Thiago. Thậm chí tới rồi cái tinh xảo chọc bóng thoát khỏi sau cầm banh đột phá. Sắc mặt âm trầm Best không có đi lên phía trước. Nhìn người tiểu tử sóng tới khi nào mới tính xong. Nhưng Pogba năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác xuất sắc. Tuy nhiên đỉnh đi ra Godin dùng thân thể chen đổ hắn. Nhưng nước Pháp giữa trận ở ngả xuống đất trước đưa ra ngang truyền. Griezmann vòng ngoài sút ra để có toa làm ra rồi dập tắt lửa động tác. Pogba còn ngồi dưới đất hướng trọng tài chính khiếu nại Godin phạm quy. Griezmann vừa mới hoàn thành sút gôn mà Atletico Madrid phản kích đã lặng yên không tiếng động triển khai. Có toa tay ném bóng phát động tiến công. Juan Francisco Torres ở phải đường biên cầm banh một đường ra tốc. Hiệp phòng cái này một bên Pogba cùng Griezmann đều còn tại trước trận đâu. Bên sân Zé Tu tức giận tới mức giơ chân. Trước mấy ngày chính là hắn ở biết rõ Pogba chạy vì. Cho dù là phản kích, Pogba cũng không nên từ trung lộ đột tiến. Đó là Best sức chạy lộ tuyến. Càng quan trọng hơn là, một khi mất bóng, Pogba rất khó hiệp phòng bên trái đường. Thế là, Juan Francisco Torres ở bên trái đường ngậm tăm tật tiến. Một mực đưa đến 30 mét khu vực mới ngang truyền cho Turan. Sau đó chính mình vòng qua Evra xuyên thẳng đường biên ngang. 2-1, Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Truyền trong, không. Juan Francisco Torres cắt vào cấm khu. Best tuét miệng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn bổ đến rồi không vì. Nhưng không nghĩ tới Juan Francisco Torres khi dễ người. Nhìn đúng trên người hắn có thẻ vàng. Không chút do dự cầm banh ra tốc vọt vào cấm khu. Best chỉ có thể giơ cao hai tay thả đi rồi đối thủ. Tây Ban Nha sướng ngôn viên cao giống nói. Truyền trong. Úp úp, bỏ sót, kém một chút, Diego Costa cùng Villa song quỷ đập cửa lại đều bỏ qua rồi bóng ra. Nhưng tiến công còn không có kết thúc. Bên trái hậu vệ Luis Felipe xuất hiện ở phía sau điểm. Làm rồi cái trực tiếp lăng không đem bóng rút tiến cấm khu động tác dẫn tới câu mần đánh tới. Sau đó người Brazil nhẹ nhàng chân trong sườn vừa gõ. Trương Lục bật thốt lên mà ra, để lọt người rồi, Cóp, đã không người chằm chằm phòng Cóp ở lớn cấm khu bên ngoài ung dung dừng lại bóng ra. Còn có thời gian nhấc đầu quan sát một chút MU thủ môn chạm vì, mới huy động chân phải, Guo, cóc vì Atletico Madrid mở tỷ số. Đặc sắc siêu phẩm xoáy vào xa góc. Hiện tại Atletico Madrid 1-0 dẫn trước. Nhìn lấy điên cuồng đi ôm Simone Cóc, Bess bẹp bẹp miệng trong lòng có chút ủ rũ. Trước đó Felipe trước cắm thời điểm, hắn tận lực đi xem rồi Juan Francisco Torres chạm vị, xác định cũng không phải là hai cánh cùng bay. Kết quả đây, mấy phút đồng hồ sau, hai cánh cùng bay công phá rồi MU cửa lớn. Tuy nhiên cóp cước này sút gôn phi thường đặc sắc, nhưng lại nguồn gốc từ tại đối phương hai cánh cùng bay chiến thuật. Juan Francisco Torres truyền trong thất bại sau, Felipe trước cắm lấy được hai lần tiến công cơ hội. Đây là một lần hoàn mỹ đánh lén chiến. Bess ở trong lòng ám ám cho Simone giơ ngón tay cái lên. Bất quá, coi như cuối cùng điểm số lạc hậu, nhưng Bess không chuẩn bị ở chiến thuật trên bị Simone hoàn toàn đánh bại. Thế là, tại cái khác MU cầu thủ ủ rũ thời điểm, Bess chạy hướng rồi Pochettino. P.S. MU xuống đá C2A bằng. Méo biết khi nào MU mới thức dậy đây. 24 năm, không lẽ đợi cái 24 năm o cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.